Chương 260, anh hùng tiếp nhiệm vụ bài danh. Vàng chói lọi danh xưng ba gia. Hai gã vũ linh kiếm sĩ thái độ lập tức chuyển biến, liền vội vàng không người, đối với Diệp Thần cung kính nói ấy nấy nói xin lỗi chúng ta không biết ngài là một vị tự tay giết chết quá ma tộc chiến tướng anh hùng, mời phạm tội sự tích của ngài nên được đến toàn bộ thần tích đại lục quang minh trận doanh ca ngợi, chúng ta ngay lập tức sẽ hướng tất cả trưởng lão rõ ràng việc này. Diệp Thần gật đầu cười. Nhìn hai gã kiếm sĩ vội vội vàng vàng rời đi bối ảnh, mọi người đều kinh ngạc không gì sánh được. Mới vừa còn muốn đem Diệp Thần đuổi ra ngoài, quay đầu liền đối với người ta lễ độ cung kính, thái độ trực tiếp xảy ra 180 độ đại chuyển biến, số ít chuẩn bị xem Diệp Thần chuyện tiếu lâm người chơi, yên lặng tắt đi video thu. Đồ ma chiến tướng đây là đánh chết ma vật lấy được danh xưng sao? Thoạt nhìn rất lợi hại dáng vẻ, ta chỉ đang làm nhiệm vụ thời điểm qua được danh xưng, bất quá đều là một ít giết gà của ma, mới ra đời các loại vô dụng danh xưng. Cùng chiến thần đại nhân so với, ta cực kỳ xấu hổ, then chốt nhân ra 75-7 có xấu như vậy danh xưng còn lựa chọn ẩn giấu, ngươi là một, giết gà của ma, còn suốt ngày đè ở trên đầu, đây chính là chiến thần cùng đậu bị phân biệt. Nghe được mọi người tiếng nghị luận, Diệp Thần âm thầm cười. Mình còn có cái chiến vương danh xưng, đó là thật bị ẩn tàng. Đây nếu là hiện ra, vẫn không thể đem những này phổ thông người chơi cho hâm mộ chết. Rất nhanh, hai gã vũ linh tộc kiếm sĩ đã đi tới, đối với Diệp Thần cung kính thi lễ nói, tôn kính đồ ma anh hùng. Chúng ta đại trưởng lão xin ngài đi vào, tất cả mọi người rất muốn gặp thưởng thức một vị đồ ma chiến tướng phong thái, đặc biệt ở hôm nay chắc trở thế cục phía dưới, Diệp Thần mang theo cựu công chúa, ở một đám phổ thông người chơi hâm mộ trên nét mặt, đi vào quốc hội đại cân. Vũ linh tộc kiến trúc, ưu mỹ mà trang nhã, cùng đại tự nhiên hòa hợp chủ thể. Cái tòa này quốc hội đại sảnh giống như vậy, hơn vạn thước vuông đại sảnh, tụng lập ở rừng rậm bên trong, cũng không có vẻ có bất kỳ đột ngột cảm giác, ngược lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được mỹ cảm. Tiến nhập đại sảnh, lập tức mấy trăm ánh mắt đồng loạt hướng Diệp Thần nhìn sang. Những ánh mắt này, thần sắc không đồng nhất, có thưởng thức, có nghi hoặc, có đạm mạc. Thậm chí, còn có mấy mười đôi ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào địch ý. Diệp Thần tùy ý quét tới, phát hiện những thứ này mặt lộ vẻ địch ý màu sắc, đều là một ít người chơi, có ngạo tuyết công hội, cũng có nước ngoài người chơi. Trong đó, ngạo tuyết công hội nhân địch ý, là rõ ràng nhất. Nhất là ngạo tuyết công hội bang chủ ngạo tuyết Hàn Sương, âm hình trong ánh mắt. Không có bất kỳ đối với Diệp Thần vị chiến thần này kiêng kỵ, chỉ có địch ý cùng sát ý những cái này nước ngoài người chơi, địch ý thì biểu hiện có chút mịt mờ. Dù sao, Diệp Thần đối với nước ngoài ngoạn gia không phải hữu hảo là có tiếng, một phần vạn chọc giận đối phương, tiện tay đem chính mình cho hại, bọn họ khóc đều không khóc đi. Bên trong đại sảnh, ngoại trừ người chơi, đại bộ phận đều là vũ linh tộc trưởng lão và quý tộc. Trong đó, ngồi ở giữa vị trí đầu não, chính là vũ linh tộc nhất đức cao vọng trọng ba vị trưởng lão: đại trưởng lão Mạn Phiểu Dì Ẩn Nộ Phong, nhị trưởng lão Tỷ Rèn Hịt Tờ Y Huỳnh, tam trưởng lão Mã Duy Ảnh Bài Hát. Nhìn một nam hai nữ hai vị vũ linh tộc trưởng lão, Diệp Thần rất khó đưa bọn họ thời khắc này tướng mạo cùng vũ linh tộc đại biến sau đó biến thành ám dạ tinh linh hình tượng liên hệ tới. Ở trong sân người sợ rằng cũng không có một cái đang ở vong du xâm lấn hiện thực phía sau trong vòng 10 ngày làm thần tích đại lục chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong vũ linh tộc toàn thể ma hóa biến thành ám hệ sinh vật trận doanh ám dạ tinh linh chủng tộc. Trời xanh cánh tiêu thất, da thịt tuyết trắng trở nên đen tối, đại trưởng lão Mạn Phiểu Dị Ẩn, thậm chí thành một đầu rưỡi người lộc vũ linh tộc kịch biến cùng ngược lại thư cờ, càng là tăng thêm ngoạn gia áp lực. Kiếp trước Diệp Thần vẫn không biết trận này kịch biến phát sinh nguyên nhân, bây giờ có cơ hội thâm nhập vũ linh tộc, ngược lại là phải hảo hảo tìm hiểu một chút. Nếu như có thể ngăn cản vũ linh tộc ma hóa, vậy thì càng tốt hơn. Đại trưởng lão Mạn Phiểu Dị Ẩn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Thần, chậm rãi nói: Dũng cảm đồ ma anh hùng, sự tích của ngươi ta đã nghe nói, như vậy trẻ tuổi niên kỷ, cũng đã có thể bằng vào sức một mình, đánh chết một đầu ma tộc chiến tướng âm long, thực sự để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Làm chúng ta quang minh trận doanh anh hùng, ngươi có tư cách ở tham nghị viên chi vị sở hữu nhỏ nhoi lời của đại trưởng lão, làm cho chúng người chơi, bao quát vũ linh tộc một ít quý tộc đều có chút kinh ngạc. Ngạo tuyết công hội đều chủ ngạo tuyết Hàn Sương, lập tức lớn tiếng nói: Tôn kính đại trưởng lão, bị nhân cho rằng làm như vậy có chút không thích hợp. Dù sao người này vẫn chưa đối với chúng ta vũ linh tộc làm ra quá bất kỳ cống hiến nào, tuy tiện để cho đứng hàng tham nghị viên chi vị, chỉ sợ sẽ làm cho mọi người không phục. Một ít vũ linh tộc quý tộc cũng gật đầu. Đại trưởng lão, quy củ không thể phá, đặc biệt ở gian nan như vậy dưới cục diện, chỉ có chân chính đối với chúng ta vũ linh tộc làm ra quá kiệt xuất đóng góp người, mới có thể thu được chúng ta vũ linh tộc ưu đãi. Nhân tộc ngạo tuyết Hàn Sương, chính là ủng hộ mạnh mẽ chúng ta vũ linh tộc điển hình, nửa tháng tới nay đối với chúng ta vũ tộc ủng hộ mạnh mẽ, chúng ta hữu mục cộng đổ. Hẳn là nhiều tạo một ít như vậy điển hình, mới có thể giúp chúng ta vũ linh tộc, đi ra chắc trở hoàn cảnh cái này đại trưởng lão có chút do dự. Tam trưởng lão Mã Duy đạm mạc nói, nếu mọi người ý kiến lớn như vậy, không bằng đã đem hắn an bài ở bên nghe ghế a. Mọi người gật đầu. Diệp Thần cùng Lực công chúa bị an bài ở bảng thính ghế tít ngoài rìa vị trí. Ngạo Tuyết Hàn Sương cười đắc ý, hay người khác sợ ngươi, ta Ngạo Tuyết Hàn Sương cũng không sợ ngươi, chờ ta hoàn thành cái này anh hùng thiếp nhiệm vụ, toàn bộ Vũ Linh tộc đều muốn trở thành hậu thuẫn của ta, đến lúc đó chính là ta Ngạo Tuyết công hội nhất thống toàn bộ 7 quốc khu phục vụ thời điểm, mà ngươi Chiến Thần công hội sẽ là ta cái thứ nhất đả kích đối tượng. Đợi mọi người an tĩnh lại, đại trưởng lao thần tình ngưng trọng nói, sinh mệnh chi thụ là chúng ta Vũ Linh tộc dựa vào sinh tồn mẫu thụ, bây giờ ma hóa trình độ đã càng ngày càng sâu, từ gốc cây dưới sông ra ma vật càng ngày càng nhiều, chỉ là chúng ta Vũ Linh bộ tộc cùng sinh mệnh chi thụ sở hữu trời xanh liên lạc chặt chẽ, sinh mệnh chi thụ ma hóa đã ảnh hưởng chúng ta, đồng thời những thứ này từ sinh mệnh chi thụ dưới sông ra ma vật chẳng biết tại sao cư nhiên cũng lây dính vài phần mẫu thụ khí tức, cái này đưa tới chúng ta Vũ Linh bộ tộc đối chiến những thứ này ma vật trở nên đặc biệt cật lực, thậm chí có chúng ta cùng ma vật là cùng loại ngẩn ngơ cảm giác, tiền tuyến thụ thương thậm chí chết trận Vũ Linh tộc dũng sĩ càng ngày càng nhiều, nhu cầu cấp bách chư vị chống đỡ. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Ngạo Tuyết công hội bang chủ Ngạo Tuyết Hàn Sương lập tức đứng lên lớn tiếng nói, chúng ta Ngạo Tuyết công hội nguyện ý ra lại 10 triệu tích phân các loại vật tư chống đỡ Vũ Linh tộc cùng ma vật đối kháng. Tê Ngạo Tuyết Hàn Sương lời vừa nói ra, giữa sân chúng người chơi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại ra 10 triệu tích phân cống hiến, cứ như vậy Ngạo Tuyết công hội vài phần đều đạt được hơn ước điểm, xem ra lần này anh hùng thiếp nhiệm vụ bài danh Ngạo Tuyết công hội là không tranh cái chút nào hạng nhất. Vũ Linh tộc ba vị trưởng lão và chư vị quý tộc đều mỉm cười gật đầu. Vị này tân tấn Vũ Linh tộc nghị viên vẫn là khá vô cùng, nửa tháng tới nay đối với Vũ Linh tộc trợ giúp cự đại. 28 Ngạo Tuyết Hàn Sương đắc ý nhìn ngồi ở trong góc Diệp Thần liếc mắt, trong mắt hình như có thị uy thành ý, người sau cảm thấy có chút nực cười. Nếu như không có chính mình vương vượt lời nói, cái này cái gọi là anh hùng nhiệm vụ, cuối cùng 100% này đây thất bại kết cục kết thúc. Vũ Linh tộc ma hóa không thể nghịch chuyển, trừ phi mình có thể tìm tới trừ tận gốc biện pháp. Mà những cái này hùng hồn giúp tiền người chơi, cuối cùng chỉ biết đạt được một ít thông thường thường cho. Các lộ ủy chữa Vũ Linh tộc ma hóa thành ám dạ tinh linh sau đó, bọn họ nên cái gì đều kiếm không. Lãng phí một cách vô ích đại lượng vật tư cùng tinh lực. Mấy nước ngoài người chơi theo sát mà cao giọng tuyên bố, chúng ta đồng dạng nguyện ý ra 10 triệu vạn tích phân cống hiến, trợ giúp Vũ Linh tộc để ngự ma vật xâm lược. Tốt lúc này, liền vẫn trầm mặc không nói nhị trưởng lão Tỷ Rèn Hịt Tờ Y Huỳnh, cũng không nhịn được gật đầu khen.